LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, Tô Minh suy đoán. Hỏi vấn đề này sau khi Lạc Tiêu Tiêu trong nháy mắt cũng cảm giác được. Tự mình trực tiếp bộ dạng này hỏi, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Tối thiểu nhất sẽ cho người nghe cảm giác có chút không thoải mái. Vì để tránh cho Tần Thi Âm hiểu lầm, thế là Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng một lần nữa bổ sung một câu. Nói ra, Tần Chủ tịch, người đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn biết một chút tình huống, vì trợ giúp phá án. Trước mắt đã có thể xác định cái này là một trận cố ý phóng hỏa án. Nói rõ đối phương hoặc là liền là hướng về phía Tần Thi Âm, hoặc là liền là hướng về phía toàn bộ Tần gia tới. Không nghi ngờ là cừu nhân, cũng không thể bằng hữu làm ra loại chuyện này tới đi. Tần Thi Âm gật gật đầu, biểu thị tự mình lý giải Lạc Tiêu Tiêu ý tứ. Trên thực tế vừa rồi Tần Thi Âm vẫn tại thầm nghĩ lấy đây rốt cuộc là ai làm. Nhưng là suy nghĩ một trận, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt trọng đại mục tiêu hoài nghi. Suy nghĩ một chút, muốn thật nói đắc tội người, cái kia toàn bộ Tần thị tập đoàn hoặc là nói Tần gia, không nghi ngờ đắc tội qua không ít người, nhưng cũng đều không cần thiết khai thác loại này vô cùng thủ đoạn a. Chỉ gặp Tần Thi Âm trên mặt cuối cùng có biểu lộ biến hóa. Nàng cười khổ một cái, lập tức liền mở miệng nói ra, Lạc cục trưởng, người cũng hẳn phải biết, giống chúng ta loại này làm ăn, bình thường khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số người. Nhưng muốn thật nói cái nào cùng chúng ta Tần thị tập đoàn có lớn lao cừu hận, ta một lát thật đúng là nghĩ không ra đến. Tần Thi Âm có chút bất đắc dĩ, không phải là muốn giấu giếm, nàng là thật không biết nên đi hoài nghi người nào. Được rồi, Lạc Tiêu Tiêu cũng liền không có nói thêm cái gì. Dù sao cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Không nói được mà nói đây cũng là không quan trọng. Loại chuyện này cuối cùng vẫn là đến giao cho bọn hắn cảnh sát đến xử lý. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền đứng lên, mở miệng nói ra, Tần Chủ tịch, đại khái tình huống ta cũng đã nói. Hôm nay chúng ta liền nói đến đây đi. Tùy thời giữ liên lạc. Trở về sau nếu mà có được mới tiến triển, ta sẽ tranh thủ thời gian liên hệ ngươi. Nếu như các ngươi muốn đi mở mang bố hội hoặc là tiến hành tin tức thông cáo lời nói, có thể cân nhắc một chút làm như thế nào viết. Lạc Tiêu Tiêu lại nói một câu, giống như Tần thị tập đoàn loại đại công ty này lửa cháy là một cái chuyện rất lớn kiện. Tối thiểu nhất tại Ninh Thành bản địa là cái dạng này. Rất nhiều Ninh Thành người từ hôm qua đến bây giờ một mực đang thảo luận chuyện này. Còn có rất nhiều truyền thông cũng giống như nhau. Đối mặt loại tình huống này, Tần thị tập đoàn là có cần phải đi ra tiến hành một cái nói rõ. Về phần cái này nói rõ nên nói như thế nào, liền cần suy tính một chút. Nếu như nói thẳng có người ác ý phóng hỏa lời nói, đoán chừng tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm. Bất quá cái này cùng Lạc Tiêu Tiêu không có quan hệ gì. Cụ thể đến lúc đó nên làm như thế nào, vẫn là nhìn Tần thị tập đoàn. Tần Thi Âm gật gật đầu. Những này đều không tính là cái gì trọng điểm. Đến lúc đó giao cho tay người phía dưới đi làm là được rồi. Cân nhắc một chút từ dùng giảm bớt ảnh hưởng không tốt là được rồi. Lạc cục trưởng, hôm nay vất vả ngươi. Chúng ta tiếp tục giữ liên lạc. Tần Thi Âm cùng Lạc Tiêu Tiêu lần nữa cầm một cái tay. Sau đó còn tự thân đem Lạc Tiêu Tiêu cho đưa ra ngoài. Đối với Lạc Tiêu Tiêu đó là tương đương khách khí. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu hôm nay bận rộn một ngày, là thật thật mệt mỏi. Điều tra hoàn tất sau khi, Tần Thi Âm lại tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị, đem tình huống cho nói rõ một chút, yêu cầu các vị công ty các công nhân viên nắm chặt hồi ức một chút. Có hay không tại hôm qua, chú ý tới cái kia phóng hỏa người bị tình nghi. Nếu như có, phải nhanh cùng cảnh sát bên kia phối hợp một chút. Địa phương tốt liền điều tra của bọn hắn. Hội nghị kết thúc sau khi Tần Thi Âm mang rất tâm tình nặng nề về đến nhà, thậm chí lúc lái xe, Tần Thi Âm toàn bộ thần kinh người đều là căng thẳng, sợ bất thình lình liền gặp nguy hiểm gì. Loại này bị người cho để mắt tới cảm giác Nói trắng ra là thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tần Thi Âm cảm giác trận này hỏa hoạn mục đích thật sự. Trên thực tế chính là vì muốn tính mạng của nàng. Nếu như không phải có Tô Minh bất thình lình như kỳ tích xuất hiện. Đoán chừng nàng hôm qua thật đúng là mất mạng. Chỉ có thể nói một câu thế sự khó liệu. Thế nào, hôm nay cùng Lạc cục trưởng trung đụng. Về tới trong nhà sau khi Tô Minh đã đem cơm tối đều cho chuẩn bị xong. Tranh thủ thời gian chịu khó giúp Tần Thi Âm cầm trong tay túi sách tiếp qua. Sau đó mở miệng hỏi một câu. Xem xét Tần Thi Âm sắc mặt này khó coi. Tô Minh trong lòng liền không nhịn được liền khẩn trương một chút. Trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì? Không phải là cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người tranh phong ăn khóc đánh nhau à? Đoán chừng Tần Thi Âm đánh không lại Lạc Tiêu Tiêu nha. Cho nên Tô Minh đi lên liền khẩn trương hỏi một câu. Cùng Lạc cục trưởng hôm nay trung đụng thế nào? Liền là muốn nhìn một chút Tần Thi Âm sẽ nói thế nào? Thậm chí đều không có trực tiếp hỏi hỏa hoạn đến cùng là nguyên nhân gì. Giảng đạo lý mà nói cái này mới hẳn là trọng điểm nội dung nha. Mà Tần Thi Âm lúc này trong lòng chịu nặng, cũng không có chú ý tới Tô Minh chủ đề cái này tiểu thiếu sót. Thế là liền mở miệng nói ra. Lạc cục trưởng người vẫn là thật không tệ. Làm việc vô cùng nghiêm túc phụ trách. Nghe xong Tần Thi Âm còn mở miệng khen Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh lập tức thở dài một hơi. Nếu nói như vậy, đã nói lên cũng không có mình tưởng tượng loại tình huống đó phát sinh. Thế là Tô Minh liền tiếp theo mà hỏi. Vậy hôm nay cái này hỏa hoạn nguyên nhân? Cha thế nào? Tần Thi Âm vốn là dự định trở về nói với Tô Minh cái này đây. Để Tô Minh cho hỗ trợ phân tích một chút. Nghe xong Tô Minh chủ động hỏi. Thế là Tần Thi Âm liền nhanh mở miệng đem hôm nay Lạc Tiêu Tiêu bọn hắn điều tra ra được kết liễu. Cho kỹ càng nói một lần. Trên cơ bản một chi tiết đều không có sơ sót mất. Người nói là, trận này hỏa hoạn là có người cố ý cầm xăng. Đi công ty của người phóng hỏa. Kém chút đem người giết chết rồi. Tô Minh nghe rõ sau khi, cả người mặt đều đen rơi mất. Lúc đầu Tô Minh cũng coi là ngày hôm qua hẳn là một cái ngoài ý muốn hỏa hoạn. Cho nên thành công cứu ra Tần Thi Âm sau khi Tô Minh cảm giác rất may mắn. Cũng chưa từng xuất hiện bi kịch sự tình. Ai ngờ vừa nghe nói vậy mà là có người cố ý làm ra chuyện này. Cái này khiến Tô Minh không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nói cách khác cố ý có người đi muốn Tần Thi Âm tính mệnh. Cái này là Tô Minh nhất không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Có thể nói là Tô Minh ranh giới cuối cùng. Một khi chạm đến, Tô Minh cả người cảm xúc đều sẽ trực tiếp kích động lên. Tâm tình lúc này cũng phát sinh một chút biến hóa. Một cái rất đạo lý đơn giản. Tựa như ngươi chơi game lời nói. Nếu như chính ngươi đánh vô cùng rau. Xảy ra vấn đề dẫn đến thua. Cái kia chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu như ngươi đánh rất tốt, là đồng đội đem ngươi cho lừa thảm rồi. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không nhịn được sức sống đi. Tô Minh, ngươi nói có thể là ai đây? Vừa rồi Lạc cục trưởng còn hỏi ta gần nhất đắc tội người nào không? Nhưng ta thực sự nghĩ không ra là ai. Tần Thi Âm hỏi một câu. Mà Tô Minh đầu não lúc này khôi phục một chút tỉnh táo. Mạnh mẽ địa trong lòng có một cái suy đoán. Muốn nói cùng Tần Thi Âm hoặc là Tần gia có thù người. Cái kia tám thành liền là Tống gia. PS, hôm nay đến cùng mọi người nói xin lỗi. Bởi vì công việc ban ngày quá bận rộn. Có đôi khi khiến cho đổi mới không đúng giờ. Cũng đúng là ta làm quên đi. Không có ý tứ. Bất quá hôm nay vẫn là canh năm. Ngày mai ta nhất định tận lực đúng giờ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.